anh chỉ là không muốn để cô ấy nhìn thấy mà thôi. Lâm Trình đối với cô ấy, quả thật là trân trọng vô cùng. Đột nhiên nhớ tới sinh nhật của anh chỉ còn vài ngày nữa là tới. Cô đi theo anh 5 năm qua, điều ước sinh nhật của anh mãi mãi vẫn là để cô ấy làm một cô công chúa vui sướng hạnh phúc. Còn tất cả buồn phiền đau khổ anh sẽ gánh vác thay cô ấy. Anh nói, sau khi mẹ anh rời đi, cuộc sống của anh chỉ toàn một màu ảm đạm u ám. Cô ấy chính là tia sáng duy nhất trong đời anh. Cách chương.